Mạnh Thiên Sở nghiêng mình quay lại ẵm nàng lên, khẽ đặt lên giường, tiếp tục sờ mó, tiếp tục hôn hít nàng. Hắn hôn từ trán xuống môi, từ môi ra tai, từ tai xuống cổ. Môi hắn sau đó lại rời đến đầu ngực, từ từ chọc ghẹo mơn trớn nó, rồi lần tới bụng dưới, trôi đến chỗ riêng tư nhất của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Giai Âm cảm giác đầu lưỡi của Mạnh Thiên Sở muốn gì, từ trong hưng phấn và mê loạn hơi tỉnh lại, vội đưa một tay ngăn che chỗ kín đi, một tay chặn ngay môi của Mạnh Thiên Sở, run giọng nói. Không, tướng công, không được hôn nơi đó. Tiện thiếp chịu đựng không nổi a, nam tôn nữ ti ở thời cổ đại, đặc biệt ở Minh Triều, là ăn sâu đến thâm căn cố đế. Cho dù là chồng vợ hành phòng, đều phải chú ý đến phép tắc, đó là tư tưởng căn cứ vào chuyện nam chủ ngoại nữ chủ nội, vị trí ngủ thì nam phải nằm ngoài, nữ phải nằm trong. Tư thế đương nhiên là theo kiểu truyền thống nam trên nữ dưới. Nữ nhân nếu như phản lại ở trên người nam, có nghĩa là phản lại cương thường. Nữ nhân nửa đêm muốn xuống giường đi vệ sinh cũng không được trèo qua người trượng phu, phải vòng qua dưới hai chân, bò tuột xuống giường. Nữ nhân cho dù là đã đến cực điểm, cũng không được phép phóng đãng mặc tình rên rĩ, mà phải nhỏ tiếng cố sức khắc chế không được rên không được la. Trong sử sách có ghi từng có một người vợ vì khi đạt cực khoái đã rên rĩ quá lớn, bị trượng phu nhận định là phạm vào chữ. Dâm, trong, thất suất bị viết giấy hưu thư cho vợ cuốn gói về vườn luôn. Do đó, Mạnh Thiên Sở cho dù là muốn thực hiện thể thức 69 gì đó, đối với Tả Giai Âm mà nói thì rất khó có thể tiếp thụ, vì nàng nhận định rằng nếu như bản thân cho trượng phu làm như vậy có nghĩa đã làm trái với cương thường luân lý, cho nên hoảng hốt ngăn trở hắn ngay. Mạnh Thiên Sở hiện giờ đã nhận thức rất sâu về địa vị của nam giới trong xã hội phong kiến, biết là trong tình huống này, nếu như hắn ép buộc Tả Giai Âm làm như vậy, nàng đương nhiên không dám phản kháng, nhưng nhất định sẽ vì khẩn trương và tự trách mà ảnh hưởng rất lớn tới lạc thú của ái tình mà đáng ra nàng nên được hưởng. Hắn do đó không miễn cưỡng nàng nữa, đổi thành sờ soạng vuốt ve nhẹ nhẹ cho nàng quen đi một chút cảm giác ái tình. Nơi ấy của Tả Giai Âm đã sớm ngập sóng kênh xuân, sau khi bị Mạnh Thiên Sở dùng kỹ xảo dày dạn kích thích một hồi, đã nhanh chóng biến thành tức nước tràn bờ, ôm chặt Mạnh Thiên Sở, run giọng nói. Tướng công, cho vào đi. Trong quá trình Mạnh Thiên Sở hôn hít nàng, đã sớm thần không biết quỷ không hay lột sạch quần áo, cho nên phóng người lên ngựa thăm dò nhắm chuẩn vị trí mũi khoan, khẽ nói vào tai Tả Giai Âm. Ta tiến vào nhé, tại y, giả, Tả Giai Âm ôm chặt lưng của Mạnh Thiên Sở, thân người co cứng, khẩn trương chờ đợi sự bắt đầu của một đoạn đường đời mới. Mạnh Thiên Sở từ từ và kiên định nhấn chặt giàn khoan, khi cảm giác được trở lực cuối cùng, thì thô bạo và cuồng mãnh tiến thẳng vào thành địch. À, cái đau đớn vì phá thân khiến Tả Giai Âm hô lên thảm thiết, nhưng môi hồng của nàng đã bị Mạnh Thiên Sở khớp chặt tự bao giờ. Mạnh Thiên Sở không động không đậy, chỉ nhẹ nhàng hôn nàng, dùng đôi môi hóa giải cơn đau của nàng, nhất mực cảm giác như giàn khoan đã tìm thấy dầu mỏ dưới tầng đất sét. Hắn chờ đất sét thấm nước mới từ từ di động có tiết tấu, có quy luật. Tả Giai Âm nhắm tịt hai mắt, thân người co cứng từ từ được động tác nhu hòa và thể thiếp của Mạnh Thiên Sở làm cho giãn ra, nàng dần dần học được cách nghênh đón hợp tác dưới kinh nghiệm phong phú của Mạnh Thiên Sở, nhanh chóng đã quảng nón cởi giáp đầu hàng hai tay. Nàng không còn quản sẽ bị nhận định phạm vào chữ dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữa, cho dù cứ cố sức khắc chế nhưng tiếng rên tính ái càng lúc càng lớn, càng lúc càng có quy luật. Mạnh Thiên Sở nỗ lực muốn khiến nàng cảm thụ cơn cực khoái đầu đời và cũng có thể là lần cuối, nên dùng hết sức lực toàn thân, từng bước hướng dẫn nàng đến bến bờ hạnh phúc, giúp nàng lội qua bên kia, cuối cùng đưa nàng lên đỉnh cao tình ái. Trong lúc Tả Giai Âm gần như ngất đi vì khoái lạc, Mạnh Thiên Sở cũng mang hết quỳnh tương tống nhập vào người nàng, khiến Tả Giai Âm cảm giác vừa bị xâm nhập vừa bị đưa lên một tầng cao mới, tiêu tan trong hạnh phúc mỹ hảo. Đó là cảm giác thuộc về nhau, cho hết cho nhau, khiến cho nàng nguyện ý vì Mạnh Thiên Sở mà hiến dâng tất cả. Khi Mạnh Thiên Sở muốn rời xa thân thể nàng, nàng phảng phất như có cảm giác trống không, không quen, nên cứ ôm chặt hắn, mê loạn nói. Đừng, tướng công, đừng. Mạnh Thiên Sở vội lần nữa tiến trở lại vào người nàng, chờ cơn thủy triều sung túc từ từ rút đi, đồng thời ôn nhu vuốt ve nàng, dùng lời thâm tình khiến người mê loạn gọi tên nàng, thủ thỉ với nàng những lời tình thoại. Tả Giai Âm khép hờ hai mắt, mượn ánh trăng mông lung nhìn gương mặt tuấn tú của Mạnh Thiên Sở, mê đắm trong lời yêu thương của hắn. Qua một lúc thật lâu, Tả Giai Âm từ từ thở dài một hơi, rúc vào lòng Mạnh Thiên Sở, khẽ bảo. Tướng công, thiếp thân. Thiếp thân rất muốn cứ như vậy cùng tướng công suốt cả cuộc đời. Mạnh Thiên Sở vẫn dùng tay vuốt ve nàng như cũ, không lên tiếng, và cũng không biết an ủi nàng thế nào. Tả Giai Âm chụp giữ tay Mạnh Thiên Sở từ từ sờ tới bụng dưới hắn, nói. Tướng công, thiếp thân muốn sinh tiểu thiếu gia cho tướng công. Mạnh Thiên Sở vuốt ve cái bụng phẳng lì của Tả Giai Âm, ngón tay di động tới chỗ mê người của nàng. Ta cũng muốn lắm, chẳng những muốn có con cùng nàng, mà còn mỗi ngày cùng nàng cộng hưởng Vu Sơn. Tả Giai Âm nhòm người dậy, nghiêng nhìn Mạnh Thiên Sở. Tướng công, chàng không thể vì thiếp thân và hài tử của chúng ta mà đáp ứng họ đi giết Ôn Tuyền sao? Mạnh Thiên Sở nhìn nửa thân người lọ lộ của nàng, nhìn hai gò ngực rắn chắc cái eo cong nhỏ xíu, nhất thời không biết nói thế nào cho phải. Tả Giai Âm trường lên, ôm đầu của hắn, đưa một đầu vú vào miệng hắn, khóc nói. Thiếp muốn một hài tử của chúng ta. Nói đến đây đã khóc không thành tiếng. Mạnh Thiên Sở nhà đầu ngực màu hồng phấn của nàng ra, ôm nàng vào lòng, lát sau dường như đã hạ quyết định, khẽ nói với giọng âm ngoan. Được, ta đáp ứng nàng, đi giết Ôn Tuyền. Thật không? Tả Giai Âm ngẩng đầu, vui mừng và run giọng nói. Ừ, vì nàng, vì hài tử của chúng ta. Chấm, không, còn vì chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau nữa. Mạnh Thiên Sở cười khổ, Ôn Tuyền bản tính đa nghi, phòng ngừa rất cẩn mật. Mụ Ôn giết lão chỉ có thể mạo hiểm, không có khả năng toàn thân mà thối lui. Tả Giai Âm ôm chặt Mạnh Thiên Sở. Không, chúng ta nghĩ ra biện pháp, nhất định phải nghĩ ra biện pháp nào đó để có thể giết hắn mà vẫn còn chạy thoát được tính mệnh. Làm gì có biện pháp nào như thế chứ? Cách chương.